Lá ngọc cành vàng, tác giả Nguyễn Công Hoan, diễn đọc Thảo Phạm. Chương 15. Lòng cha mẹ. Bị tóm được bức thư viết cho Chi, Nga đâm liều, đành chờ một phen đánh chửi nhục nhã. Nhưng 5 phút, rồi 10 phút, Nga cố lắng tai mà chẳng thấy cha mẹ đã động một lời. Nga đoán chắc cha mẹ đã ruồng bỏ mà không hơi đâu dạy một đứa con quá hư đốn. Một lát sau, có tiếng động, nàng ngẩng đầu dậy, thấy mẹ bưng bát thuốc vào. Nga! Đáp tiếng gọi, Nga khẽ thưa, uể oải ngồi dậy, tay vấn đầu. Bà phụ nói, con hư dại, thầy mẹ đã tha tội mà không nói nặng nửa lời thì thôi chứ. Sao trên má con còn ngấn nước mắt thế kia? Nga thở dài hỏi. Dạ bẩm mẹ, mẹ cho con cái gì đó? Thuốc này tự mẹ phải lên tận Hà Nội, nhờ một ông danh sư bốc cho. Mẹ lại thân hành sắc cho con, thì con phải uống. Bẩm mẹ, con không uống đâu ạ. Thấy con quả quyết, bà phụ rưng rưng nước mắt dỗ dành. Con ơi, con dại quá con ơi. Con đã một lầm hai lỡ mà chẳng may bụng mang dạ chữa. Tức là con đeo một cái vết nhục suốt đời cho cha mẹ, họ hàng. Người ngoại càng thấy con là con nhà dòng dõi thì người ta càng cười con ạ. Thà con là con của một thằng cu bố đĩ thì con chữa quan người ta chẳng nói làm chi. Vậy thôi con cố uống đi, uống để giữ vuông tròn tiếng tăm cho cả nhà cả họ con ơi. Nga khăng khăng đáp. Mẹ để con chết còn hơn bắt con làm một cái tội đại ác như này. Bà phủ lại ôn tồn. Còn về phần con, mẹ đã giảng cho con ban nãy rồi. Nếu con làm được cho cái thai nó ra, thì sau này con mới mong lấy chồng ông nọ ông kia được. Nhược bằng đứa con nó cứ sợ sợ ra đó. Ngộ sau này có ai hỏi con mà người ta thấy rằng con chữa quan với con của cái con mẹ hàng xôi chè ở phố phủ, liệu người ta có màng nữa hay không? Vậy con nên biết rằng lòng cha mẹ thương con thì dù thế nào cũng muốn cho con sung sướng, nên mới phải giả dối như thế. Con không nên phụ lòng cha mẹ. Nga khóc, khẽ hất tay mẹ ra. Bà phụ biết ngọt không được, bèn bảo. Mẹ nói mà con không nghe, thì mẹ nhường cho thầy con bảo con vậy. Dạ, bẩm mẹ, con dám nói rằng không ai bắt nổi con làm cái điều trái ngược đó được đâu. Bà phụ tức giận, nghiến răng rây rứt. À! Bây giờ mày muốn dở lý sự phải không? Thế cái bụng mày mà ẩn ra thì ai bắt? Phỉ hổ! Nói đoạn, bà chạy ra nhà ngoài, nói với ông phủ. Nhất định nó không uống ông à. Đấy, tôi để phần cho ông dạy nó. Rồi lập tức, Nga nghe tiếng giày của cha đi vào, nàng sợ hết hồn. Ông Phủ tay cầm chiếc roi xong, trỏ vào mặt con và hỏi: mày có uống hay không thì bảo, hả cái con kia? Nga nhìn cha bằng đôi mắt nằng nì, rồi chắp tay, lại lấy lại để: cha, lại thầy, trước khi thầy trừng phạt con bằng cách nào thì trừng phạt, thầy mê cho con bẩm một điều. Một là con chết, hai là thầy mê cho con được kết hôn với người mà con đã có mang. Ông Phủ hét: à, con này mày gan thật. Rồi ông quay sang bảo bà: bà chạy ra ngoài, dặn người nhà lính tráng cấm không có đứa nào được lai giảng lại gần đây. Rồi bà đứng ngoài ấy mà canh cho tôi. Đoạn ông hung hăng hỏi con: mày có uống hay không? Dạ thưa thầy, nếu uống để xóa hết cái ái tình cũ, để mưu một cuộc nhân duyên mới, thì con không muốn thầy me mang tiếng giả dối tàn nhẫn. Nhưng mày sẽ được sung sướng, con kia, mày không hiểu hả? Dạ bẩm thầy, thầy me cho là sung sướng, chứ nếu con không được trăm năm với một người bạn ý hợp tâm đầu, thì con cho là khổ sở lắm. Nhưng mà trời ơi, cái thằng ấy là thằng con nhà dân, con nhà nghèo, mày nghe chưa? Nhưng con tưởng miễn là người ấy cho con được hạnh phúc. Hai mắt đỏ ngầu ngầu, ông Phủ gõ roi vào đầu Nga rồi hỏi: bây giờ mày có uống thuốc hay không? Nói ngay, tao không có lý sự nữa. Nga khóc lóc: dạ, con lại thầy mà thầy. Ông Phủ trợn tròn xoe mắt, dữ dội như con cọp, muốn nuốt chửng lấy Nga cho hả giận. Mày có uống hay không? Nga vừa chắp tay lại, vừa sụt sịt đáp: dạ lại thầy, thầy tha tội cho con, con không uống đâu. Đét, một vết roi quật mạnh vào lưng Nga. Nga quặn đau, nhăn mặt. Ông Phủ lại hỏi con: mày có uống hay không? Dạ bẩm thầy, thầy đại lượng tha cho con. Đại lượng thế, còn thế nào nữa hả? Tao hết sức thương mày mà mày không biết. Uống ngay đi. Dạ bẩm thầy, con nhất định không uống. À, gan này, này. Đét, đét, đét. Nga tối tăm mặt bụi, nằm giật ra, rên rỉ: con lại thầy, thầy ơi, trời đất ơi. Ngồi dậy, mày ngồi dậy, cầm ngay lấy bát thuốc. Dạ bẩm thầy, con quyết không uống. Ông Phủ hăng tiếc, lập tức chạy ra ngoài, rồi vào ngay. Nga thoáng thấy cha cầm một cái vật gì đen lay lấy. Mày có uống hay không? Vừa hỏi, ông Phủ vừa giơ tay kề sát Thái Dương Nga. Nga nhìn kỹ, bỗng rùng mình, một ngọn súng lục. Nga run bắn người lên. Ông Phủ tay giơ súng, tay bưng bát thuốc, hất hàm hỏi: mày có uống hay không? Nếu không, tao không có tiếc gì mày nữa.

đặt ở dưới và ngồi lên trên, bởi vì bà cho rằng cái chiếu nó bẩn. Bà hỏi, thằng kia, sao mày dám hỗn láo với cô? Chi xám nguẹt, run run. Bác Đồ Sơn ngạc nhiên, nhưng nghĩ ra ngay, vội vàng đáp. Dạ lại bà lớn, ngày ấy chúng con đã mắng cháu rồi, cháu nó dại dột, xin bà lớn đánh cho chữ đại xá. Bà Phủ lại hỏi. Học hành cái gì thứ này, đồ du côn, sao mày không nghĩ đến cái tương lai, ở nhà mà đi gồng gánh đỡ mẹ mày, mà con mẹ mày cũng ngu như chó ấy. Chi cười, chua chát đáp. Thưa bà lớn, có điều gì xin hãy nói với tôi, mẹ tôi không có lỗi. À, mày dở bướng hả? Mày vào ngay trong phủ quan truyền. Tức đầy ruột, Chi nói. Chốc nữa tôi vào, không có việc gì cần cả. Thằng Lại đâu? Lôi cổ nó đi cho tao. Muốn mời tôi vào thì nói tử tế, tôi sẽ đi. Tôi không làm gì nên tội, không có ai bắt được tôi cả. Nói đoạn, Chi mặc áo và đi trước bà Phủ. Thực ra, trong bụng chàng rối như mớ bồng bông. Chàng biết rằng lần này là đi vào hang cọp. Nhưng dù nguy hiểm, chàng cũng cứ đi. Đi để được biết tình cảnh của Nga và chịu chung với Nga những nỗi đau đớn, chàng cũng vui lòng. Chi đến sân công đường thì xe bà Phủ cũng vừa tới. Chàng theo bà vào nhà tư. Chàng không chào ông Phủ, nhưng ông Phủ không để ý đến cử chỉ ấy. Ông nhìn Chi ngầu ngầu hai mắt, sừng sộ kể tội. À, thằng này! Mày hỗn láo, mày muốn sống hay muốn chết? Thưa quan lớn, có quan lớn hỏi, chúng tôi tưởng là thừa, vì không ai dạy đến nỗi muốn chết. Sao, sao mày dám hỗn láo với cô hả? Mày có biết cô là con tao không? Thưa, tôi biết. Chàng chưa nói hết, bỗng cánh cửa buồng mở toang. Nga chạy ra, tóc rủ rượi, ngồi phệt xuống đất, chắp tay cúi đầu lại như tế sao. Dạ lại thầy, lại mẹ, thầy thương hại cho hai chúng con. Thầy cho sống, hai chúng con cùng sống. Thầy bắt chết, hai chúng con xin chết ngay. Rồi nàng ngẩng đầu bảo Chi. Anh lại thầy mê đi. Chi bối rối, không biết làm thế nào, thì ông Phủ đập bàn. Hai chúng con à, con này to gan thật. Tao gọi nó vào đây là bắt nó cho mày uống thuốc. Thằng kia, mày phải bảo cho nó uống hết bát thuốc. Không có, tao cho mày một phát đạn. Mày dám quyến rũ con tao à? Nói đoạn, ông đứng dậy, mở tủ, lấy khẩu súng lục. Bà Phủ đặt bát thuốc lên bàn. Nga khóc lóc. Anh ơi, cực nhục lắm, thuốc thôi thai đó. Chi nhũng cả người, đầu óc choáng váng. Ông Phủ nói. Tao không muốn có cái thứ máu tanh thối trong người con gái tao. Thằng kia, trong cái khẩu súng này đây, mày muốn sống thì bảo nó uống. Chi đáp. Cô Nga có uống hay không á là tùy quan lớn, chứ tôi không thể nhẫn tâm. Còn như quan lớn bảo tôi quyến rũ thì thật là quan lớn lầm. Nga đứng dậy nói. Lại thầy, trăm tội ở như con. Chú thím con đã bẩm thầy hết rồi. Ngoài con ra thì không ai có lỗi cả.